xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, thung lũng Silicon gây dựng sự nghiệp ý tưởng. Có tưởng ở thung lũng Silicon gây dựng sự nghiệp ý tưởng. Già ngư tức khắc cảm giác chính mình lại có lực đầu, cái này ý tưởng một khi sinh ra. Càng thêm cảm thấy gây dựng sự nghiệp cái này ý tưởng thực không tồi. Dù sao không thiếu tư bản, chỉ thiếu hành động thôi, chỉ cần ở chỗ này sáng tạo công ty, liền có cơ hội hấp thu một đống tinh anh nhân tài đi vào nơi này. Không ngừng có cơ hội cùng những người này hợp tác, cũng có thể hướng đại gia học tập, gia ngư có tin tưởng. Cũng có cái này hùng tâm tráng trí, nói làm liền làm. Thừa dịp trường học báo danh ngày còn chưa tới, Gia Ngư liền trước cùng Thương Dễ Nam ở thung lũng Silicon bên này tìm văn phòng, vừa hỏi. Tiền thuê nhưng không tiện nghi, đều là dựa theo giờ tới tính. Khó trách Thương Dễ Nam tới nơi này lúc sau, không nghĩ tới tới nơi này gây dựng sự nghiệp. Này phí tổn cũng thật cao, này còn chỉ là tiền thuê đâu, khác phương diện phí dụng liền càng nhiều. Cho nên ở chỗ này gây dựng sự nghiệp cũng không phải một việc dễ dàng, cũng chính là gia ngư nhiều năm như vậy tích lũy trải chăn mới có thể làm nàng ở hôm nay có thể tiêu tiền tìm thể nghiệm. Gia ngư nghĩ nghĩ, tuy rằng chính mình chỉ là thử xem thủy, nhưng là mặt tiền cũng là muốn khởi động tới. Người khác rượu thơm không sợ hẻm sâu, nàng đây là không có rượu ngon, muốn hấp dẫn nhân tài, tự nhiên muốn giữ cửa mặt trăng hào. Gia ngư trực tiếp đánh nhịp. Thuê tiếp theo gian vị trí không tồi văn phòng. Tuy rằng chỉ có 90 bình, nhưng là đối với một cái khởi bước tân công ty tới nói, đã là thực không tồi, cũng đủ hấp thu nhân tài. Thương Dễ Nam nói, lần này không làm phát sóng trực tiếp, chỉ làm phần mềm khai phá. Gia ngư nói, không sai. Lúc này đây liền làm phần mềm khai phá, ta cũng tưởng tăng lên chính mình năng lực, tốt xấu học cái này chuyên nghiệp, không thể lãng phí. Thương Dễ Nam nói, công ty tên đâu? Cá lớn khoa học kỹ thuật đi. Gia ngư cảm giác tên này rất cát lợi. Phía trước dùng tên này khai công ty, đều còn rất thuận lợi. Hơn nữa về sau đại gia nghe đến mấy cái này tên, đều có thể biết là nàng công ty, cho nhau chi gian còn có thể cọ danh khí. Văn phòng tìm hào, tương quan thủ tục khẳng định muốn tìm người đi làm. Nước ngoài tình huống Gia Ngư cũng không hiểu, tự nhiên cũng không cậy mạnh, trực tiếp tìm mụ mụ Tôn Yến Ni hỗ trợ. Tôn Yến Ni cũng tới xem qua này văn phòng. Nàng chính là không nghĩ tới, khuê nữ chính là tới bên này trao đổi học tập mà thôi, thế nhưng liền phải ở nước ngoài gây dựng sự nghiệp, sớm nên biết đến. Ngư bảo là không có khả năng rảnh rỗi. Ngư bảo, người này chuẩn bị đãi bao lâu a? Ngư bảo này không phải tính toán ở chỗ này không quay về đi. Gia ngư nói, chờ trao đổi kỳ một học kỳ kết thúc, ta cũng chính là học kỳ 2 năm 4. Nếu là cái này công ty không đóng cửa, kia ta liền lưu lại nơi này tiếp tục gây dựng sự nghiệp. Cũng không cần mặt khác tìm thực tập đơn vị, chờ lấy khoa chính quy bằng tốt nghiệp thời điểm, ta liền đi trở về. Tôn Yến Ni nhìn tuổi trẻ có tinh thần phấn chấn hài tử, nếu ngươi tưởng ở chỗ này phát triển, cũng là có thể nhiều đãi mấy năm, ta và ngươi ba ba có thể thường xuyên lại đây xem ngươi. Ta và ngươi ba ba cũng coi như tuổi trẻ, đảo cũng không vội mà muốn ngươi dưỡng lão, còn chưa tới 50 tuổi đâu. Tôn Yến Ni cảm thấy chính mình còn đặc biệt tuổi trẻ. Gia ngư nói, mẹ, ta chính mình đều không yên tâm ta những cái đó sinh ý đâu, nơi nào có thể ở bên ngoài phát triển, nhiều nhất một năm thời gian, ta liền phải trở về, gia cùng sự nghiệp đều ở quốc nội. Cho nên Gia Ngư chính mình cũng không muốn ở bên ngoài nhiều đãi, liền tính về sau đào tạo sâu, nàng cũng chỉ ở quốc nội đào tạo sâu thì tốt rồi. Tới rồi nàng trình độ này, muốn học thứ gì, kỳ thật cũng không cần chạy ra, tới nơi này đều chỉ là vì thể nghiệm bất đồng sinh hoạt thôi, không quan tâm nữ nhi về sau có trở về hay không. Hiện giờ việc này, Tôn Yến Ni vẫn là muốn duy trì một phen, vừa lúc nhà mình ở chỗ này mua phòng ở. Có sản nghiệp, kia hết thảy liền dễ làm, ở nước ngoài văn phòng chạy thủ tục cũng là rất phiền toái. Tôn Yến Ni cũng là tìm chuyên môn làm loại chuyện này công ty tới xử lý. Sau đó đem chính mình trợ lý cũng từ quốc nội hô lên tới, Gia Ngư chính mình đều tính toán ở nước. Ngoài tìm một trợ lý, nàng dù sao cũng là tới đi học. Ngày thường rất nhiều chuyện chính mình không có phương tiện ra mặt. Đến nỗi Thương Dễ Nam, gia hỏa này quản kỹ thuật liền không tồi, làm hắn quản công ty, kia không được phiền thấu. Gia Ngư cũng không nghĩ quá độ áp bức hắn, bất quá tạm thời nhận người chuyện này còn phải Thương Dễ Nam tới. Rốt cuộc Thương Dễ Nam đối nơi này càng quen thuộc, cũng càng hiểu cái này ngành sản xuất. Gia Ngư còn chưa đi ra vườn trường, kỹ thuật phương diện thực chiến kinh nghiệm vẫn là khiếm khuyết, nhận người sự tình. Lão Thương người liền đa dụng tâm, về sau ta trở về lúc sau, đây đều là ngươi thành viên tổ chức, được không? Kia đều là xem chính ngươi ánh mắt, Thương Dễ Nam. Ngoặc kép, ta tổng cảm giác ta lại phải bị ngươi kéo lên tặc thuyền, Gia Ngư nói. Đây chính là ở thung lũng Silicon gây dựng sự nghiệp a. Này như thế nào là tặc thuyền đâu? Bao nhiêu người nghĩ đến, còn không có cách nào tới, Thương Dễ Nam trong lòng thở dài. Dù sao hắn mép tóc là lui về phía sau, chỉ là hắn sĩ diện, cũng không dám nói loại sự tình này, miễn cho Gia Ngư đến lúc đó thật sự đi chú ý hắn mép tóc. Nhớ năm đó, hắn ở trường học cũng bị người coi là cao lãnh hệ thảo, thở dài về thở dài. Sự tình vẫn phải làm, Thương Dễ Nam cũng là có dã tâm, nếu Gia Ngư sáng tạo như vậy tốt cơ hội, hắn tự nhiên cũng muốn tiếp được, việc học có thành tựu người trẻ tuổi. Nơi nào lại tình nguyện bình phàm đâu, đặc biệt là tới bên ngoài một chuyến, biết thế giới này cạnh tranh tàn khốc, càng là quý trọng hiện tại cơ hội. Đừng nhìn hiện tại trong trường học này phê thế giới danh giáo tinh anh cỡ nào lóa mắt, một khi đi vào xã hội, đều là phải cho tư bản bán mạng, cùng Gia Ngư hợp tác, tốt xấu là cho chính mình bán mạng. Thương Dễ Nam bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Trong lòng cũng ở tính toán tìm người nào, thật sự không được, thật đúng là muốn đào một ít người, nhưng là nghĩ đến chính mình nhận thức những người đó đối chính mình cũng không tệ lắm, cảm giác có chút khi dễ người, ai, hy vọng sẽ không bị người ta đuổi theo tấu. Gia Ngư tự nhiên không biết Thương Dễ Nam rồi dám. Khai giảng sắp tới, nàng trực tiếp đương phủi tay trưởng quầy, đem sự tình giao cho Thương Dễ Nam cùng mụ mụ Tôn Yến Ni, liền bắt đầu chuẩn bị báo danh sự tình. Tuy rằng lần đầu làm trao đổi sinh, nhưng là Gia Ngư cũng là trước tiên tìm tư liệu, lấy kinh, cho nên nhưng thật ra cũng không chút hoang mang, tới rồi báo danh ngày. Cầm chính mình tư liệu đi xử lý thủ tục, nói như vậy. Trao đổi sinh lo lắng nhất chính là ngôn ngữ thích ứng vấn đề, rất nhiều người đều phải trước đã tới ngôn ngữ quan, nhưng là đối Gia Ngư tới nói này thật đúng là không là vấn đề. Nàng vẫn luôn mục tiêu minh xác, biết sớm hay muộn muốn ra tới nhìn xem, cho nên từ nhỏ ngoại ngữ học tập liền rất vững chắc. Trên cơ bản từ tiểu học bắt đầu liền nghe ngoại ngữ quảng bá, luyện tập thính lực, chính mình còn luyện tập khẩu ngữ, xử lý thủ tục thời điểm. Một ngụm lưu loát ngoại ngữ, làm nước ngoài này đó đại học các lão sư cũng yên tâm, bất quá đại học vẫn là chi kỳ. Thế nhưng còn vì Gia Ngư an bài một vị người Hoa nữ đồng học làm dẫn đường, mang Gia Ngư quen thuộc trường học, nữ đồng học tên gọi Lý Khải Lệ. Trong nhà hai đời người đều ở M quốc bên này, nhưng là tiếng Hoa cũng sẽ nói, Lý Khải Lệ tính cách phi thường nhiệt tình, cùng Hà Ngữ có chút giống. Đại khái đây cũng là vì sao trường học sẽ an bài nàng tới cấp trao đổi sinh đương chỉ dẫn duyên. cớ, hai người tự nhiên vẫn là dùng ngoại ngữ giao lưu. Lý Khải Lệ vì Gia Ngư giới thiệu trường học, tình huống, viện hệ, còn có Gia Ngư sắp ở nơi nào đi học. Gia Ngư nghe xong lúc sau cảm thấy trao đổi sinh nhật tử thật đúng là rất nhẹ nhàng, bởi vì học chương trình học cũng cùng ở Thanh Đại thời điểm không giống nhau. Cho nên cũng không có yêu cầu nàng cần thiết học cái bộ dáng gì, toàn bộ trao đổi trong lúc chủ yếu là làm trao đổi sinh ra thể nghiệm dị quốc bất đồng giáo dục hình thức, tăng cường giao lưu năng lực, Lý Khải Lệ nói. Cho nên ngươi không cần lo lắng, ở chỗ này học tập sẽ thực nhẹ nhàng, Gia Ngư cười nói. Tuy rằng trường học không có yêu cầu chúng ta, nhưng ta cũng tưởng quý trọng lần này cơ hội, hy vọng có thể việc học có thành tựu. Ai? Hoa Quốc tới trao đổi sinh đều là cái dạng này, đều thực nỗ lực, ông nội của ta nói không sai. Hoa Quốc người quả nhiên là nhất nỗ lực người, Gia Ngư cười nói. Ngươi cũng thực nỗ lực, bằng không cũng sẽ không thi đậu trường đại học này lạp, Lý Khải Lệ nói. Ta cũng liền giống nhau lạp, ở cái này trong trường học cũng không tính thông minh. Hơn nữa trường học nhiều người như vậy, ta không cảm thấy tới nơi này rất lợi hại. Về sau đi ra ngoài làm theo phải vì tìm công tác phát sầu, Gia Ngư nghe vậy. Lập tức liền tung ra cành ô liu, ta gần nhất ở thung lũng Silicon gây dựng sự nghiệp, ngươi muốn hay không tới giúp ta vội. Trước tiên rèn luyện một chút, có lẽ về sau đối tìm công tác có trợ giúp, Lý Khải Lệ kinh ngạc cảm thán há to miệng, ta nói thật. Gia Ngư cười nói, muốn nhanh chóng dung nhập một vòng tròn. Còn có so đem người biến thành người một nhà càng mau sao? Nhận thức Lý Khải Lệ, nàng liền có dung nhập địa phương người Hoa vòng cơ hội, mặc kệ cái này vòng là cái gì vòng tầng. Ít nhất, nhân gia ở bên này thời gian nhiều, đối cái này địa phương hiểu biết so với chính mình muốn nhiều. Này liền đáng giá. Gia Ngư cũng chưa bao giờ tính toán ở bên ngoài đem chính mình tư bản cất giấu. Thời buổi này không có tư bản, nơi nào có thể hấp dẫn nhân tài. Đều tới rồi tư bản thế giới, nàng nhưng không cảm thấy dùng mộng tưởng liền có thể đi lừa dối người. Lý Khải Lệ cũng không phải máy tính chuyên nghiệp, nàng học thương nghiệp quản lý, nguyên nhân chính là vì nàng chuyên nghiệp cùng với câu thông năng lực mới có thể bị cắt cử những nhiệm vụ này. Cho nên lúc này Gia Ngư mời nàng thời điểm, nàng thật đúng là lại có chút tâm động. Cũng không phải mỗi một cái người Hoa gia tộc ở bên ngoài quá đều giàu có, Lý Khải Lệ trong nhà chỉ có thể tính trung sản, cha mẹ đều là công ty trung tầng quản lý. Về sau nàng công tác cũng là muốn dựa vào chính mình. Ở Gia Ngư nói ở thung lũng Silicon gây dựng sự nghiệp lúc sau, nàng liền ý thức được cái này đồng học hẳn là cuộc cải phong phú. Ta còn không có tốt nghiệp đâu, ta năm nay mới năm 4, Gia Ngư cười nói. Ta cũng giống nhau, chúng ta có thể cùng nhau rèn luyện. Nếu ngươi có thể bày ra ngươi năng lực, chúng ta có lẽ sẽ trở thành đối tác, Lý Khải Lệ mặt lộ vẻ kích động thần sắc. Thực trắng ra nói, cảm ơn ngươi, Gia Ngư. Ta thật là may mắn, Gia Ngư cười nói, có lẽ may mắn chính là ta đâu, có thể nhận thức ngươi, thật cao hứng. Công ty hiện tại quy mô không lớn, thích hợp Lý Khải Lệ chức vị cũng không có, cho nên trước mắt Gia Ngư làm Lý Khải Lệ cho nàng đương phó thủ, cũng chính là trợ lý. Gia Ngư cũng xác thật yêu cầu như vậy một cái quen thuộc nước ngoài tình huống, lại quen thuộc trường học trợ lý, ở bất luận cái gì phương diện đều có thể cho nàng mang đến trợ giúp. Lý Khải Lệ có thể bị an bài đến mang trao đổi sinh, ở trong vòng cũng thuộc về có chút xông ra nhân tài. Gia Ngư cảm thấy tìm người này đương trợ lý vẫn là đáng tin cậy. Gia Ngư là công ty lão tổng, tiến công ty coi như tổng giám đốc trợ lý, cũng không tính mai một nhân tài. Lý Khải Lệ cũng thực nguyện ý, không ngừng có thể trước tiên đi thung lũng Silicon đi làm, lại còn có thể trước tiên lấy tiền lương, cấp trong nhà tỉnh một số tiền, trở lại ký túc xá lúc sau. Lý Khải Lệ liền dùng máy tính tra xét Gia Ngư tin tức, trèo tường loại sự tình này. Vẫn là không thành vấn đề, cho nên Lý Khải Lệ đã biết chính mình cái này mới vừa nhận thức Hoa Quốc. Bằng hữu ở Hoa Quốc vẫn là Internet danh nhân đâu, hơn nữa là cái đầu tư cao thủ. Tuy rằng mới mười mấy tuổi, trong tay lại quản rất nhiều sản nghiệp, hơn nữa phi thường hào phóng, nhìn đến đủ loại tin tức. Lý Khải Lệ vốn dĩ cũng liền 3 phần nhiệt độ, lúc này liền tăng tới 6 phần, mỗi cái vòng đều có cạnh tranh. Danh giáo vòng cũng giống nhau, đi ra vườn trường, ở cái này tư bản trong thế giới cũng phải nhìn quan hệ. Lý Khải Lệ đã sớm minh bạch điểm này, cho nên nàng học thương nghiệp quản lý, rèn luyện chính mình giao lưu năng lực, chính là vì nhiều kết giao bằng hữu. Ở cái này mọi người đều thông minh địa phương, chỉ có so người khác càng trường tụ thiện vũ mới có thể xuất đầu. Hiện giờ chính mình dựa vào trường học an bài nhiệm vụ, liền đạt được như vậy một cái nhận thức Lâm Gia Ngư cơ hội, này làm sao không phải chính mình nhiều năm nỗ lực được đến kỳ ngộ đâu. Gia Ngư tác cấp thương dễ nam gọi điện thoại nói cho hắn, phía chính mình tìm cái trợ lý, công ty thông báo tuyển dụng thời điểm liền không cần chiêu cái này cương vị. Thương dễ nam vừa nghe Gia Ngư cho chính mình tìm cái trợ lý cũng yên tâm, nhưng là cũng có một kiện đau đầu sự tình. Ta phía trước không phải tưởng tiến thung lũng Silicon thể nghiệm một chút sao? Liền gia nhập một cái không tồi đoàn đội, nhân gia thực thưởng thức ta, còn khai khá tốt điều kiện, ta hiện tại muốn rời khỏi, đối phương cũng thực luyến tiếc, cho nên ta liền nói ta lão bản tới nơi này gây dựng sự nghiệp. Đối phương đại khái muốn tìm ngươi tán gẫu một chút, ngươi đến lúc đó thái độ kiên quyết một ít a, Gia Ngư. Ngoặc kép, lão thương, ngươi từ chức còn muốn ta giúp ngươi. Ngươi không hiểu, ta không muốn cùng nhân gia nháo bẻ. Nhân gia cũng là tân thành lập công ty, cảm giác còn rất có tiềm lực. Bằng không ta cũng sẽ không chủ động gia nhập. Về sau kỹ thuật thượng không chuẩn còn có thể giao lưu một chút. Chúng ta trong ngành vẫn là không cần gây thù chuốc oán, về sau mới có thể bù đắp nhau. Nói nữa, này cũng là vì ngươi muốn gây dựng sự nghiệp, ta mới lâm thời thả người bồ câu. Thương dễ nam nghiêm túc nói. Gia Ngư nói, hành đi, chuyện này ta xử lý. Kỳ thật ngươi hai bên đều cố, ta cũng không ý kiến. Thương dễ nam mạt tóc, ta không nghĩ mệt chết, cho rằng làm phần mềm thực dễ dàng sao? Bên này ngao đêm, đến bên kia tiếp tục thức đêm, này ai ngao chủ? Hắn chỉ là tưởng liều mạng thành công, không phải thật sự muốn tiền không muốn mạng. LEOSING. Hết chương.